được chiếu qua cái video gì coi rồi phải không quý vị? Trong đó chúng tôi có mời tướng Trang Sĩ Tấn là chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Việt Nam cho tới ngày 30/4/75. Trong đó chúng tôi có mời ở bên hội quân cảnh là thiếu tá Trương Văn Cao. Chúng tôi có mời bên Thủ Đức có một số đại diện. Chúng tôi mời bên cảnh sát quốc gia rất nhiều, là trong đó có những người bên các quân đội và những người còn trong đó có ông nghị viên gì đó Võ bên đây. Richard Nguyễn. Rồi sau khi lễ thượng kỳ đó xong thì tất cả đẹp đẽ. Và khi sau khi chúng tôi lui về thì tới ngày đó chiều đó thì tôi đã nhận được cái tin là một người bạn của bác Minh Như cũng lên dự trong cái ngày đó. Và bác Minh Như nói gì với người đó tôi chưa biết đúng sai, vậy tôi cần có sự nghe hai tiếng chuông. Là cái người đó về kể lại với mấy ông mà trong quân đội các chiến dịch đang còn hoài, nhất là mấy ông bốn ông đại sứ gồm có bác Phạm Minh Như là bác gì, bác Như là em bầu đệ của cố Nguyễn Kim Như. Bác Nguyễn Kim Như là bầu đệ của ông cố giám mục Nguyễn Kim Điền. Là bác già đó, và ở trong đó có thiếu tá Trương Văn Cao và một hai ông, một ông Thủ Đức và một cái ông gì đó thầy cũng xin lỗi là cái bác gì bên xây dựng nông thôn. Thì cái ông đó không biết là ông nói chuyện đúng sai gì, chị nghe qua cái lời cái gì đó mình chưa biết đúng sai. Thì mấy ông nó về thuật lại với mấy kẻ cho ông kia, nói là Minh Như ông trên này đệ tử thầy Thông Lai, mấy ông lên đây phụ giúp cho cái lễ thượng kỳ mà ông kêu là mấy cái thằng nhóc nhóc này nó làm gì mà cần phải tiếp đón nó trịnh trọng. Thì cái lời nói đó không phải là bác Minh Như trực tiếp nói qua bên bốn vị đại sứ hay mấy cái hội đồng quân đội, mà do một người bạn của Minh Như mà ông này ông như là ông đứng ở giữa, ông thọc qua thọc lại đó để cho mấy người kia không mắc lỗi thầy. Chúng tôi lên làng để ủng hộ thầy Thông Lai. Chúng tôi là những người hội đoàn người Việt chống cộng, là những cựu quân nhân viên Đông Hòa. Tại sao bác Minh Như cũng là người lính mà lại khi dạy chúng tôi, trong khi chúng tôi là bất nhiên ông tuổi trên 80, bác lỗi câu đó. Thì tôi nói cái vấn đề đó, tôi chờ khi nào bác Minh Như về bên đó rồi cái ông nào mà ông nói đó, bởi vì một ngày nào lên làm mời cái ông nó lên đối diện giữa bác Minh Như ba mặt một lời. Nếu quả thật bác Minh Như có nói câu đó mà không có tôn trọng các hội đồng thì tôi bác Minh Như phải xin lỗi, đúng không bác Như? Còn nếu mà cái ông đó mà ông nói bậy thì tôi bắt ông đó phải xin lỗi, tại vì cái đó là nói bà tám nói ông tám. Và cái chuyện tôi chưa nghe bác Minh Như nói, nhưng mà riêng không bắt cái lỗi thứ hai là khi mà vào trong chánh điện ngày chủ nhật hôm sau là ngày 8/2, là cái ngày đó mà chúng ta có một cuộc hội thoại về cuối làng đó, thì bác Minh Như bác nói là có hỏi thầy cái danh từ đó đại sứ từ đâu mà ra, thì thầy nói là ai đặt cho chính tôi, là tôi nhờ mấy ông đại sứ là thời gian tôi xây dựng tượng đài Tổ quốc ghi ơn, tôi không có rành về 26/27 là cờ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi quen với thiếu tá Cao là từ thời mà chúng ta đi là thả bồ câu ở tại hoài Bèo Le. Thì lúc đó thiếu tá Cao là đưa hai quân cảnh cho mình trong bông, sau đó tôi bây giờ thiếu tá Cao ông là xuất thân từ đâu đó, tôi xuất thân từ chỗ bị Đà Lạt, mà tôi rành về cái vấn đề in cờ thì tôi mới nhờ ông in đặt cho đặt 26 lá cờ của thủy quân lục chiến nhảy dù về đồng quân Thủ Đức, tất cả các lá cờ hướng dẫn các nghi quân lễ nghi cung cách để tôi làm cái lễ mà Tổ quốc khánh thành đài Tổ quốc ghi ơn. Thì sau khi đó thì bác Minh Như ông hỏi là cái danh từ đó danh từ của Việt Cộng, thì tôi nói không phải, danh từ đó danh từ của trước khi có Đảng Cộng sản ra đời, mà Việt Nam Cộng hòa mình cũng có danh từ đại sứ, và kể cả Tòa Thánh Vatican cũng có đại sứ, mà tôi chừng nào tôi nói với ông là đại diện á, tại vì trong làng chúng tôi có ban đại diện rồi, đại sứ có nghĩa là mấy ông đi con nét dùng, mấy ông cảnh sát, ông Trang Sĩ Tấn, ông này ông kia để mà đến với tôi cùng đứng với lá cờ vàng quan sông rõ để mà cho thấy cái thế của tôi chống cộng, không phải là tôi đơn độc mà được sự ủng hộ của các hội đoàn người Việt qua ngày hải ngoại. Thì trong cái buổi đó cái băng diễn được băng lên thì họ bắt lỗi là bác Minh Như chúng tôi đến giúp thầy, mà bác Minh Như có thái độ xin thường tôi mà nói làm việc giống như là cộng sản. Thì tôi nói rõ bác Minh Như bác là người Long An, ông có cái tánh nói chuyện trần, nhiều khi nói những lời nó ông nói cái lời đó là nhiều khi ông nghe những cái người đi đây chỗ đó, ông nghe những người ta nói rồi ông nói dùng cho những cái bà già hay những cái tiếng nói thì ông nói lên thì ông nói dùng cho những người khác. Nhưng mà tôi thì tôi nhận cái đó là có cái sai, tại vì tôi mời quý vị lại mà đệ tử tôi họ có những cái nói là quý vị biết lòng. Thì hôm nay trước ống kính của hệ thống này, tôi là thượng tổ Thích Long Lai, tôi đại diện, tôi xin lỗi các vị mà đã các hội đoàn đã đến với tôi mà để mà ủng hộ lập trường chống cộng của tôi. Thì trong khi bác Minh Như ông nói chuyện người miền Tây có cái gì mà sở sức là quý vị buồn, thì tôi xin nghĩa là sám hối, xin lỗi quý vị. Tôi chủ trương của tôi đó là thù của ta là cộng sản chứ không phải là những người quốc gia. Bác Minh Như này cũng đã chiến đấu, bác ở tù bao nhiêu năm rồi bác? 7 năm rồi. Thì những cái chuyện làm nhân vô thập tội, tôi cũng có lỗi, mà Phật chỉ có Phật và Bồ Tát hết lỗi rồi. Thành ra những cái chuyện đó tôi mũi dạy đã chịu đòn, tôi xin lỗi. Giúp các cộng đồng người dân quốc gia đã đến ủng hộ cái tượng đài Tổ quốc ghi ơn thờ tướng Nguyễn Phan Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Diễn, Trần Văn Hai, Lê Văn Hơn, Đại tá Hồng Ngọc Cận, Trung tá Nguyễn Văn Long và 57 chiến sĩ đã chết trong giờ thứ 25, các chiến sĩ hai quân nhân đồng Cộng Hòa, những người đã nằm xuống cho chúng ta được tự do. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ xin lỗi cái phần mà bác Minh Như phát biểu sơ xuất trong cái vấn đề ở trong chánh điện. Còn cái chuyện mà bác Minh Như, cái ông nào nói lại là bốn cái thằng nhóc đó này không có đáng xứng đáng gì, cái đó tôi chưa có trực tiếp. Tôi có hỏi bác Minh Như, bác Minh Như nói bác không có nói. Thành ra tôi không xin lỗi cái vấn đề đó. Vấn đề đó cái ông nào mà nói với cái hội đoàn đó thì yêu cầu cái ông đó lên gặp bác Minh Như trước mặt tôi. Quả thật ông có nói cái đó thì tôi bác Minh Như xin lỗi. Còn nếu ông không có nói thì chính ông đó phải đứng ra xin lỗi các hội đoàn vì làm cái tội bà tám phá hoại chia rẽ cộng đồng. Xin gửi lời một cái message, quý vị đồng ý việc làm của thầy không có gì? Bác Minh Như muốn nói gì? Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, trước hết là Minh Như xin sám hối trước Tam Bảo và sám hối với sư phụ đã làm phật lòng sư phụ cũng như là đã gây ra một cái ảnh hưởng không tốt cho sư phụ trong những ngày qua. Mà Minh Như là một Phật tử của sư phụ, thành ra Minh Như xin sám hối sư phụ và sám hối tất cả với đại chúng. Vấn đề ở đây là một vị nào đó nó có người bạn của Minh Như. Minh Như xin nhắc nhận rõ, quý vị nghe rõ từng tiếng nói về khi Minh Như phát biểu vấn đề thì Minh Như nói rất rõ. Nói là một người bạn nào đó của Minh Như, thì Minh Như xin cái vị nào nghe cái câu đó và nói rằng cái người đó thì xin vui lòng chỉ ra cái người đó dùm, và để Minh Như xác nhận rằng cái người đó có phải là bạn của Minh Như hay không. Vì trong công việc đánh phá ở đây Minh Như không nói việc cộng hay ai cả, nhưng trong một cái tổ chức, một cái sinh hoạt nào đó mà của chúng ta thành công thì luôn luôn có những phần tử gièm pha ích kỷ và muốn đánh phá. Thành ra cái vấn đề này Minh Như muốn một vị nào đó nghe một người nào đó nói, Minh Như xin lặp lại, vui lòng chỉ mặt người đó ra và yêu cầu người đó đối chất với Minh Như rằng người đó có phải là bạn của Minh Như hay không. Nếu người đó là bạn của Minh Như, Minh Như xin bái lại người đó và nhận cái lỗi đó trước quý vị, ba lại trước công chúng. Còn nếu vị nào đó mà vu khống bịa đặt nói rằng người đó là bạn của Minh Như thì người đó phải lại trước dân chúng một lại. Một vấn đề thứ hai nữa là cách đây ngày hôm qua hôm kia gì đó, Michael Hòa là cái người làm truyền thanh của Houston đã lên đây mang một cái tài liệu lên đây là muốn chứng minh cái việc đó, nhưng sự việc đó đã được và giải quyết xong. Thì vấn đề ở đây Minh Như không đặt quan trọng cho mình, và cái tên tục của Minh Như nghĩ rằng đây đa số chắc cũng nhiều người biết. Thì trong pháp hội, trong một cái chỗ tổ chức Phật giáo, Minh Như có cái tên của Pháp danh. Thì Minh Như không hiểu sao ông Michael Hòa lại không dùng cái pháp danh để nói chuyện với mọi người mà dùng cái tên tục của Minh Như. Phải chăng là ông Michael Hòa muốn lật mặt Minh Như? Tại vì thú thật quý vị, bên đằng sau cái lưng đó nó có vấn đề. Nhưng cái vấn đề này là Minh Như chỉ nói ra như vậy thôi. Tại vì ông Michael Hòa nói rằng Michael Hòa đến đây không phải là để vạch lá tìm sâu, để bới lâm bới vết gì đó. Nhưng tại sao không dùng cái tên của Minh Như như mọi người đều biết mà lại lật cái tên tục của Minh Như ra? Như vậy có phải là vạch lá tìm sâu hay không? Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là ông Michael Hòa nói rằng là đừng có nghe một chiều. Thì mọi việc đó Minh Như đúng, chúng ta cái gì cũng phải có hai chiều. Thì tại sao trong nửa tiếng đồng hồ đó Michael Hòa dành, Michael Hòa nói hết, rồi mới vừa hết chuyện này thì lại kể chuyện kia, hết kể chuyện kia thì lại đưa vấn đề đó ra, rồi nói như vậy là hết thời gian, là coi như Minh Như không nói được cái gì hết. Thì cái trò đó không phải là một cái trò, mà cái đó là nghệ thuật của những người nói trước quần chúng, mà muốn cho người ta đừng có phát biểu được, đừng nói gì hết, mà những điều mình nói. Nên tôi phân tích cái việc này. Ngày hôm qua sở dĩ đó mà không cho nói là tại vì sư phụ, tại ông xuất chủ chiếu ra những cái hình ảnh mà cái ông kia tố ông này, nhưng mà sư phụ không muốn. Tại sư phụ nói là mấy cô Hoàng, ba vợ của ông là ship của Minh Như, phải không Minh Như? Dạ thưa. Không. Dạ thưa Minh Như, xác nhận lại, ông ấy không phải là sếp của Minh Như. Nhưng mà ông là cái lãnh đạo cao cấp hơn. Ông đó là một vị, xin lỗi Minh Như không nói tên, đó là một nhân Minh Như, và nói rõ cái cấp bậc. Đó là một vị trung tá làm ở phòng nhì Bộ Tổng Tham mưu. Mà đơn vị của Minh Như cũng là một đơn vị nằm bên cạnh đó, chứ ông không phải rồi, tiếp với lại Minh Như, mà Minh Như thuộc một cái tổ chức khác. Tức là khi sư phụ nói câu đó, là sư phụ xác định rằng chúng ta là những người cùng có cái căn cước tị nạn. Thành ra hồi qua ông muốn nói nữa, mà khi mà thầy nói cái đó đó, tại vì qua khi mà thầy nói, thầy mà không chặn lại đó, cho bác Minh Như lên đó, thì bắt đầu mấy cái ông bên kia bắt đầu mới gọi phone vô, kể cả cái ông mà nhân chứng là bạn ông đó mình, và cái kiểu đó mình không thấy mặt, rồi nó xồn xào cái phá tu. Trong khi nó vừa xảy ra cái chuyện bác sĩ Gia nữa, có gì hiểu thì nói không? Thành ra sư phụ chặn ngay, là tôi muốn dập ngay, là tôi hy vọng rằng khi họ hiểu cái đường lối của tôi là người kẻ thù của chúng ta là cộng sản, bác Minh Như và cha vợ của bác Cầu Hòa đều là những người nằm trong cái ngành tình báo hết. Thành ra tôi nói như vậy để tôi dập là chúng ta là người cùng với lá cờ tị nạn. Nhưng mà khi tôi về tới đây rồi, tối nay thì những người đó họ vẫn tiếp tục, họ không thỏa mãn cái đó. Thành ra họ nói tôi, thành ra thầy mới xin lỗi các hội đồng quân đội, họ bắt lỗi tôi là ngày 7 tháng 2 chúng tôi đã dành cái ngày đầu năm chúng tôi lên để mà chào cờ, để ủng hộ đường lối của thượng tọa, mà đệ tử thượng tọa lại có những lời có những khiếm nhã với tôi, thì tôi xin lỗi cái phần bác Minh Như. Nhưng mà cái phần nói mà một ông bạn nào mà nói bác Minh Như kêu mấy ông già mà trong ban đại sứ mà đi liên lạc lên đây là mấy thằng nhóc đó, thì tôi chưa có nghe. Tôi hỏi bao nhiêu ông có nói ông bà, có người nào nói ông bạn của Minh Như, thì nãy bác Minh yêu cầu cái ông đó mai mốt chịu con rô, khi tôi trở về bển tôi sẽ yêu cầu Michael Hoàng kêu cái ông đó lên để đối chứng ngay cái con rô, chuyện con rô sẽ con rô. Nhưng mà bữa nay tôi muốn lia là sao? Tại tôi lia cái này đó để tôi không có nhận những cái cú điện thoại mà từ các hội đoàn, thì có hai loại tôi mũi dạy đá dự đoàn. Thầy xin lỗi cái vấn đề ở trong cái ngày đó, bác Minh Như nói cái danh từ đại sứ là ai đặt ra, đại sứ là của Diệm Công, là cách làm việc của Diệm Công, thì tôi nói cái danh từ thôi. Bác Minh Như ông đặt một cái hỏi vậy thôi, nhưng mà tôi nói cái chuyện đó là hiểu lầm thôi, thì cái chuyện sai đó tôi mời mấy ông lên, tôi xin lỗi rồi, tôi xin lỗi các hội đồng quân đội. Vì cái đường lối nào thì cậu nó đang đánh với tôi không lia đó, thì tới khi năm nay tháng năm á, các hội đồng họ sẽ không lên với thầy, mà Diệm Công nó sẽ lên ở đây trong đó, quý hiểu thầy nói không? Tại vì cái đại nghĩa dân tộc mà thầy đứng ở đây xin lỗi, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà cái chuyện qua con rô thì xong. Thì bây giờ tốt là ngày hôm qua tôi chặn lại là chứ mày cầu gồm muốn cho ông lên nói để mình đấu nhau bên kia, sẽ gọi điện thoại vô rồi chửi nhau trên này, nó thành ra một cái hũ mắm, đúng không quý vị? Thành ra thầy mới nói là mày cầu à, bác Minh Như cha vợ ông biết rõ ông lắm. Thành ra cái ngày hôm qua sở dĩ tôi hỏi tại sao mà ông không có gọi, không có kêu cái ông này bằng pháp danh, ông nói tại vì pháp danh là chuyện đạo, mà cái này là chuyện đời. Chuyện đời là nói trong chuyện quân đội, ông cũng là một cái người thiếu sinh quân, mà ông này là một cái người cũng là trong quân đội, thành ra nói chuyện đời với nhau chứ không. Còn nếu ông mà chuyện đạo với nhau thì xin pháp danh được đó. Thành ông nói tôi nói sợ gì tôi kêu bác chức quyển, mà trong một pháp hội nào mà tôi đem cái chuyện pháp danh ra mà nói, tôi không phải nói chuyện đạo mà tôi nói cái chuyện mà về các hội đoàn thì tôi kêu chuyện đời. Thành ra rõ ràng rồi, nhưng mà cái chuyện đó tôi bảo đảm rất là nhiều. Khi về tới con rô tôi sẽ mời cái ông bạn của ông á, mà đâm sau lưng ông á lên, rồi có ông chính đàng hoàng để rồi ba mặt một lời. Bữa nay tôi chúng muốn gửi cái message để cho các hội đồng biết cái nào đúng, đúng nào sai. Còn cái chuyện mà tôi chưa trực tiếp nghe bác Minh Như nói, tôi không có bắt xin lỗi được. Và cái chuyện bữa đó ông nói về vấn đề là này kia thì tôi xin lỗi cái này đã rồi, nói thô tháo thôi. Nhưng mà bác Minh Như, tôi xác nhận với ông cái ngày mà dự sư đạo trách tôi, ông là cái người đứng bên thầy, phải không quý vị? Nếu mà ông cộng sản ngày đó ông giảm tôi luôn rồi. Thành ra tôi phải nhìn rõ cái việc đâu là mình biết đâu là bạn, đâu là thù. Ông cũng đã từng ở tù 7 năm rồi, tôi đã nói với cha già này, tuổi già ở nhà nó sướng hơn, tội gì phải lên đây để mà vô trong này để bị. Nhưng mà ông nói con còn có một chút hơi tàn, ai đụng tới sừng tỏ sông lai bác cũng bỏ mạng với tôi, bác có nói tôi rồi, phải không? Thành cái đó là mình phải nhìn nhìn cái đó. Thành cái sau mình di chuyển mà chung là rõ ràng lắm, mình nêu hai vấn đề. thì bây giờ tôi cũng đi rõ là ta cũng biết bạn là ai rồi, mà đáng lẽ những cái chuyện này không nên bóc ra nè, tại vì vấn đề tình báo á không thể nào nói ra, mà bây giờ nói ra như vậy là biết ông này là cái gì, biết ông này cái gì, thà là biết ông này là một ông già bạc hồ râu ria không ai biết, nhưng mà sự việc đã lôi ông ra rồi thì phải lôi thôi, chứ người ta thà là người ta thấy ông này là cái tên vô danh tiểu tốt thì ông bảo vệ tôi được, bây giờ lôi ra cái ông này có cái bất đau làm việc như vậy thì mất đi cái thế bảo vệ thầy là quý hiểu thì nói không. Thôi nha, chúng ta hồi hướng bỏ đi. Chuyện con rô là cái gì con rô? Tôi gửi cho quý vị hội đoàn rõ ràng cái message. Quý vị đồng ý chưa? Đồng ý. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni và các bạn đồng tu, tổng số tiền mà Phật tử cúng dường cho pháp hội ở đây là 91.625. Số tiền đã chuyển về làng Conroe là 1.570 đồng. Gửi về tầm nguyên 1 là 100 đồng. Và đã đưa cho gia đình Phật tử 3.300 nữa. Dạ. Chứ, dạ. Bữa trước không tính đưa 3.300 cho gia đình Phật tử mà. Không tính chỗ đó. Không tính. Tức là nếu không tính, nếu tính số đó là hơn nữa, tính là cái số mà cúng cho gia đình Phật tử. Nếu mà tính ra là 94.000 mấy nhưng mà giờ không tính số tiền 3.300. Nếu nếu mà tính 3.300 nữa là 94.925 đồng. Dạ dạ. Rồi chúng ta cảm ơn, tại vì từ đây cái làng này sẽ sống nhờ như vậy trong từ đây tới tháng 12 đó quý vị. Thấy nó nhiều vậy đó. Nhưng mà ở làng này đó, điện nước tháng là 6.000, 7.000. Hồng đất của mình tháng làng mình chỉ bao nhiêu con trung bình đấy. Để mình xin. Có khi 10.000, có khi 15.000, có khi 5-3.000, phải không? Đó. Tại vì con làm mà con cũng nhớ, con chỉ có sư phụ thầy tôi nhớ rõ. Thầy để nó nhớ, thường thường mình xài từ con số từ áp lực có khi tới 20.000 một tháng, có khi từ 5.000, có khi 15.000, có không? Có khi trung bình là 15.000 một tháng tới 20.000. Thành ra con số 90.000 thấy vậy chứ, nhưng mà lên từ đây cho thấy tháng 12 đó quý vị là chúng ta mới trở lại đây để mà có cái đó, thành ra là... Giờ tới cuối khóa có thể cô cúng thêm cái sư phụ, lên tới 100.000. Thôi đừng có kèo kỳ gì nữa, ta có thể kèo mặt mày, nó sợ hết rồi. Có người mới cúng sư phụ. Rồi quý vị, dây đó thì rửa ra đủ chưa quý vị?